nghe đọc truyện .net. Mời quý thính giả cùng nghe truyện ma Chiếc kéo trộm tóc, tác giả Mùa thứ năm, qua giọng đọc Bùi Dương. Liên sống ở một vùng quê nghèo cách rất xa ngoại ô thành phố Huế. Gia đình của Liên cuộc sống vô cùng chật vật. Cha mẹ cô bé suốt ngày phải nai lưng ra để làm thêm. Tuy họ nhận rất nhiều công việc khác nhau, chính có, phụ cũng có, nhưng vẫn không đủ để nuôi no bụng hai đứa con gái. Em Liên năm nay đã lên lớp 6. Càng lên nhiều lớp thì lại càng tốn tiền học phí. Hết tiền nọ đến tiền kia. Cha mẹ Liên hễ nhận được đồng lương nào là phải tiêu ngay đồng ấy. Hiếm khi nào trích ra được dăm bảy xu mà để dành. Liên rất thương cho hoàn cảnh của cha mẹ mình, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Cô bé chỉ còn cách học thật giỏi để sớm vào được đại học, rồi tìm cách vừa học vừa làm để có thể trang trải cho gia đình. Cũng còn may, từ nhỏ Liên đã chăm chỉ và vô cùng thông minh. Cô bé liên tục đạt được những thành tích cao về học tập. Điều này đã an ủi bố mẹ rất là nhiều. Và năm nay, Liên chính thức đậu vào trường Đại học Kinh tế. Cô bé đã ra Đà Nẵng để trọ học. Liên rất hồi hộp khi sắp được sống ở một môi trường hoàn toàn mới. Không còn phải suốt ngày tay nắm chân đất, lao động vất vả nữa. Hôm nay, cô bé sẽ lên đường đến nhà trọ mà cha mẹ đã tìm và đặt trước cho cô. Trên xe buýt, Liên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể dễ dàng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bất ngờ, có một bà cụ đến xin ngồi ngay cạnh ghế bên cạnh. Cháu nhích vô cho bà ngồi ghé với. Bà cụ nói với cô bé bằng một vẻ rất hiền từ. Dạ, Liên lễ phép thưa và làm động tác mời bà cụ ngồi xuống. Trên tay bà cụ cầm một cái giỏ gì đó rất lớn. Miệng giỏ lại bịt kín nên Liên không thể thấy trong đó có gì. Bắt gặp cái nhìn tò mò của Liên, bà cụ cười và hỏi. Cháu nhìn cái gì đấy? Dạ, không có gì ạ. Liên vội nói rồi quay đầu đi. Không sao, bà cụ cười. Cháu đừng ngồi xa đến thế, lại gần đây nói chuyện với bà. Bà cụ có vẻ ân cần và rất thân thiết. Cách cư xử của bà khiến cho Liên có cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cháu đi đâu? Bà cụ hỏi. Cháu ra thành phố học bà ạ. Ồ, bà cụ lại hỏi. Thế nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở Huế, xa lắm bà ạ. Thế à? Bà cụ gật gù, vô tình làm rơi cái giỏ. Mũi thắt đầu giỏ hơi chạch ra, lộ nguyên một mảng sợi đen bóng. Liên lật đật nhặt cái giỏ cho bà cụ. Cô bé không khỏi tò mò, liếc mắt nhìn vào mảng sợi đen đó. Trong giỏ là gì thế ạ? Liên thận trọng hỏi khi trao cái giỏ cho bà cụ. Tóc đấy cháu ạ. Bà cụ cười nói. Ô! Liên kêu kinh ngạc. Vẻ mặt cô tỏ ra hơi sợ. Cháu đừng sợ. Bà cụ vội trấn an khi nhìn thấy vẻ mặt của cô bé. Dạ, Liên nói. Nhưng số tóc đó để làm gì vậy ạ? Ồ, bà đem chúng đi bán đấy cháu. Bán ở đâu vậy? Bán cho tiệm làm tóc. Họ dùng để nối tóc cho những cô gái trẻ. Tóc này bà lấy ở đâu vậy ạ? Liên nhìn xuống, cái giỏ rất lớn. Lúc này cầm lên, Liên cũng cảm thấy hơi nặng. Nếu mà trong giỏ chỉ đựng toàn là tóc, vậy thì chắc chắn số lượng tóc này phải nhiều ghê lắm. Bà ở trong chùa. Đến mùa đi tu, người ta xuống tóc, bà thường nhặt lấy rồi đem bán đấy cháu. Vậy là tóc của người tu hành. Trời đất, Liên chợt rùng mình. Vậy là mấy bộ tóc giả cũng có thể do tóc thật tết thành. Thế mà từ đó đến giờ, Liên cứ nghĩ chúng được làm bằng ni lông hay là từ thứ gì đó. Nhưng nói gì thì nói, chứ tóc mà cũng buôn bán được thì thật là... Nhưng mà nếu vậy thì cũng tốt. Mẹ Liên bị chứng rụng tóc. Nếu có dịp thì Liên cũng mua cho bà một bộ tóc giả. Chừng 2 tiếng sau, Liên thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Liên bỗng nhớ đến mẹ của mình. Không hiểu sao, nhưng tóc bà ngày càng rụng xuống nhiều hơn. Ban đầu, bà chỉ thấy có vài sợi dây xuống lúc đang chải đầu. Vì ít quá nên bà cũng không để ý. Nhưng về sau, ngày nào bà cũng lấy 2 ngón tay quấn hơn cả mỡ tóc rụng rồi vứt đi. Liên thường vô tình nhìn thấy mấy cuộn tóc đó của bà. Những lúc như thế, cô bé cảm thấy rất đau lòng. Mỗi buổi tối ngồi nói chuyện với mẹ của mình, Liên thường ngắm mái tóc của bà. Chúng giờ đây thưa thớt vô cùng. Có thể nhìn rõ cả lớp da đầu trắng hếu bên trong. Liên vuốt ve mái tóc với nỗi buồn vô hạn. Nếu có thể, cô bé muốn đổi cho bà một mái tóc dài óng ả của mình. Trước khi xuống trạm, Liên cố hỏi bà cụ. Bà ơi, ngoài lấy tóc của chùa, bà còn lấy tóc ở đâu nữa không ạ? Bà cụ cười hì hì rồi phất tay đi mất, chỉ lấp lửng vài câu. Ở đâu mà chẳng có hả cháu? Tóc trong thiên hạ thiếu gì? Liên cười lớn. Nói như bà thì làm gì có ai bị hói? Vài tháng sau, Liên đã dần ổn định được sinh hoạt lẫn cuộc sống học tập của mình. Cô bé không ở trọ cùng khu tập thể trường mà thuê riêng ở một nơi khác giá rẻ và tự do hơn. Ngôi nhà đó không xa lắm nhưng nằm trong một con hẻm sâu và khá nhiều ngã rẽ rộng. Buổi tối, Liên không thích ra khỏi nhà vì ở đó chung quanh rất vắng vẻ. Người ở đây có thói quen đi ngủ rất sớm. 9 giờ tối là vội tắt hết đèn, tạo nên một bầu không gian khá ảm đạm và lặng lẽ. Ngôi nhà lên thuê tổng cộng có 7 người ở cùng. Mọi người nằm chung trong một căn phòng khá lớn, không có giường mà chỉ trải ra 7 cái nệm mỏng, xếp song song thành 2 hàng đối xứng nhau. Tất cả người trọ cùng nhà đều là con gái và cùng học chung một trường đại học. Tuy có vài người hơn tuổi, cao nhất cũng đã lên tới 53 rồi, nhưng vì là con gái nên dễ kết thân, mọi người đối xử với nhau như chị em trong một nhà. Dần dà Liên cũng làm quen được với rất nhiều bạn mới. Cuộc sống của Liên trở nên dễ chịu hơn và gần như đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cô bé. Thời gian trôi qua, Liên bắt đầu tìm kiếm công việc để làm thêm. Tính tình năng động nên cô bé rất được lòng mọi người chung quanh. Có một tiệm bán trà sữa mời Liên với số công khá cao. Nhưng cô bé nghĩ đã làm thì nên làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn. Vậy là cô bé xin phụ lý đĩa nhạc cho một CD shop. Vừa có thời gian rỗi lại vừa có thể làm quen với vi tính. Năm học cứ thế trôi qua yên ả cho đến khi Liên nhận được một bức thư từ nhà gửi lên. Nội dung thư báo là cha Liên đã thất nghiệp. Người ta nghi ngờ ông ăn cắp nguyên vật liệu để bán kiếm lời. Tin dữ làm Liên choáng váng. Cô bé không thể tin được cha mình lại làm những việc đến như vậy. Sau ngày hôm đó, Liên có cảm giác hơi chán và mệt mỏi. Cô bạn thân ở cùng chỗ trọ tỏ ra rất thông cảm. Mỗi buổi tối, hai người thường tâm sự với nhau. Những cuộc tán gẫu thường làm phơi đi nỗi nhớ nhà của hai cô gái trẻ. Hai người chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe. Dần dần họ trở nên vô cùng thân thiết. Liên trở nên thoáng và khá bất cần trong việc giữ gìn tài sản cá nhân. Một lần ổ khóa tủ của Liên bất ngờ bị hư. Cô bạn đó đề nghị dùng chung ổ khóa tủ với Liên. Một buổi tối nhân ngày lễ Halloween, cô bạn thân của Liên bảo muốn đi chơi ở một câu lạc bộ rất vui gần trường. Cô ta rủ Liên đi cùng vì không thích đánh lẻ và lại cũng muốn cho Liên thư giãn một chút. Dù không mấy hứng thú, nhưng để bạn năn nỉ, Liên đành ậm ừ đồng ý. Đến giờ hẹn, hai cô bạn dắt nhau đi đến câu lạc bộ đó. Không khí huyên náo và ầm ĩ làm Liên hơi choáng váng và khó chịu. Chỉ một lúc là cô bé đã muốn đi về. Vừa định bảo với cô bạn Liên muốn về trước, ấy vậy mà thoáng cái, cô ta đã biến đi đâu mất. 2 tiếng sau, Liên bắt đầu bực mình vì phải chờ đợi trong cái không khí quá ồn ào này. Cô bé quyết định ra về trước mà không thèm đợi bạn đi cùng nữa. Lúc về nhà, Liên thấy căn phòng nhộn nhịp hẳn. Thắc mắc hỏi thì được một chị 53 trả lời. Em xem thử mình có bị mất gì không? Hình như chúng ta vừa bị trộm. Liên hốt hoảng chạy về chỗ để hành lý. Lục lọi một hồi, cô bé mới chợt la toáng lên. Thôi chết rồi, tiền làm thêm và tiền để dành của em mất hết cả rồi. Sao? Có thật không? Liên ngồi bệt xuống, òa ra nức nở. Những người bạn của Liên thay phiên nhau an ủi cô bé. Nhưng nỗi tiếc nuối cứ làm cho Liên khóc mãi không thôi. Kiểm tra kỹ mới thấy chẳng có ai mất mát gì cả. Ai cũng cất giữ đồ đạc và khóa chốt cẩn thận. Chỉ có Liên dùng chung khóa với cô bạn đó mới bị mất hết tiền bạc. Hành lý của cô ta đã được đem đi từ trước. Nhân lúc dụ khỉ được Liên chùn chân ở câu lạc bộ thì cô ta đã tìm cách lèn về nhà, ôm tiền rồi chuồn đi. Cùng lúc đó, quán CD Shop cũng chuyển địa điểm đến một nơi xa hơn. Liên không theo được, thế là cô bé cũng đành nghỉ việc. Tài chính eo hẹp, cộng với số học phí đại học sắp đến kỳ phải chi nộp, Liên nhất thời lâm vào thế bí. Cô bé đành phải hỏi mượn các cô bạn cùng phòng. Dù hết lòng giúp đỡ, nhưng cái gì cũng phải có thời hạn. Cố lắm, Liên mới giải quyết được phần học phí. Nhưng sinh hoạt ăn ở thì phải làm sao? Còn chưa nói, cô bé phải kiếm tiền trả nợ lại cho các bạn nữa. Cảm thông với hoàn cảnh của bạn mình, Hà, một cô gái khá thân học cùng lớp, thường xuyên an ủi và động viên Liên. Thôi, đừng buồn nữa, từ từ thì cũng kiếm được tiền thôi. Nhưng làm thế nào chứ? Mình đang rối lắm, chẳng biết làm sao cả. Liên than thở. À, hay là thế này, mình có một ông chú làm thầy trong chùa. Ngày mai là ngày xuống tóc của một số tăng lữ. Tụi mình vào chôm số tóc đó rồi đem bán cho mấy tiệm nối tóc cũng được kha khá đó nhen. Nhưng làm sao mà lấy được? Liên hồi hộp hỏi. Có cách. Chiều mai Liên rảnh không, đi với Hà. Theo như lời hẹn, hai cô gái gặp nhau ở trước cổng siêu thị. Họ cũng đi dạo và ăn tối với nhau. Liên hơi bối rối và nói nhỏ với Hà khi cả hai đang ở trong một quầy bán đồ lưu niệm. Ê, sao Hà bảo mình đi xin tóc mà? Trời đất! Hà ngạc nhiên nói lớn. Ai bảo xin lúc nào đâu, chôm chứ sao mà xin được? Nói xong, cô bé nhe răng cười tinh nghịch. Liên cứ diu diu đi theo như cái đuôi của bạn mình. Cho đến khoảng 7 giờ, Hà rủ Liên về nhà và bảo. Tối nay, ba mẹ Hà đi làm ca đêm hết rồi. Mỗi mình Hà ở nhà. Tối nay, Liên qua nhà Hà ngủ nha. Liên thật đầu còn hơi băn khoăn, nhưng do Hà cứ nói mãi, nên Liên đành chậm rãi gật đầu. Hai cô bé ở chơi với nhau trong nhà, đến cỡ 9 giờ hơn. Thấy Hà không nhắc gì về việc chôm tóc, Liên sốt ruột liền hỏi. Nè, sao Hà bảo là mình đi chôm tóc mà? Có đi thật không vậy? Hà đang ngồi đung đưa chân trên ghế salon. Cô bé tỏ ra lời nhác, liếc cái đồng hồ treo tường. Cô bé thở hắt ra rồi phóng mình ra khỏi ghế. Rồi, đi thôi. Hà dùng xe máy chở Liên đến gần một ngôi chùa khá cũ kỹ. Con đường lạ hoắc lạ hơ, lại còn cực kỳ khó đi. Nếu Hà không chỉ thì chắc chẳng bao giờ Liên biết có ngôi chùa này. Hà dùng xe máy chở Liên đến gần một ngôi chùa khá cũ kỹ. Con đường lạ hoắc lạ hơ, lại còn cực kỳ khó đi. Nếu Hà không chỉ thì chắc chẳng bao giờ Liên biết có ngôi chùa này. Nó nhỏ và nằm sâu trong một con đường làng chưa được tráng nhựa. Sân chùa im ắng không một bóng người. Hà suỵt nhẹ rồi cho xe vào một góc tối. Dân ở đây cũng ngủ sớm chẳng kém gì khu nhà mà Liên đang trọ. Mới gần 9 rưỡi mà chỗ nào cũng thấy tắt đèn tối thui. Chỉ có ánh đèn đường leo lét, soi còn không đủ cho đám lá cây ven lề đường nữa là. Hai cô bé kéo nhau chạy vụt vào một ngõ tắt. Liên dùng mình khi thấy bên cạnh mình toàn là lá. Gió lạnh cứ ùa vào xào xạc làm cho Liên chợt cảm thấy ớn lạnh. Rốt cuộc thì Hà cũng dừng lại và dặn dò Liên. Nghe nè, tóc người ta cất trong khu nhà kho, Liên đi theo mình và đừng hỏi gì hết nghe. Liên ậm ừ. Hà luồn mình qua một cái cửa hẹp, sau đó nắm tay Liên kéo qua luôn. Bên trong cánh cửa trồng một loài hoa gì đó, tối quá nên Liên chẳng thể nhận dạng rõ ràng được. Chỉ biết chúng có rất nhiều gai và mọc tùm xung quanh, rất dễ chạm phải. Cẩn thận nhen, Hà thì thầm. Liên cố lắm mới vượt qua được đống hoa đầy gai bụi đó. Nhưng vô tình một sợi gai móc phải mái tóc dày của cô bé. Ôi! Liên kêu lên trong đau đớn. Sao thế? Hà dừng lại hỏi. Mình bị kẹt, nó níu tóc mình. Để mình xem. Hà nói rồi quay người lại. Cô bé lẹ làng vung tay, lập tức mẩu tóc tuột ra khỏi cành gai ngay. Liên cảm ơn rồi nhanh chóng theo bạn chạy ra khỏi chỗ đó. Cả hai cùng nhau chạy rón rén trong bóng đêm u tối. Vầng trăng tắt lịm trong những đám mây dày đặc, chỉ có bóng điện đường leo lét chỗ sáng chỗ không. Ngôi chùa này trông vậy mà rộng khiếp. Liên nghĩ bụng, đi lâu thế rồi mà còn chưa tới được nhà kho. Hà thì không để ý gì nhiều, chỉ chăm cúi đầu chạy theo lối vòng, khẽ khàng tới mức Liên hơi nghi ngờ rằng cô bé này có khiếu đi ăn trộm. Cuối cùng, hai người dừng lại ở một cánh cửa gỗ, trông cũ và hơi mục. Cánh cửa bị khóa trái bằng một thanh gỗ trắng chắn qua. Hà nguyết lên một cái, rồi hai đứa cùng dùng sức đẩy thanh gỗ sang một bên. Cánh cửa mở toang, hai đứa lèn vào ngay. Hà cẩn thận khép cửa lại rồi nhảy vào trong bụi lục lọi cái gì đó. Choang! Một luồng sáng vàng chóe chiếu thẳng vào mặt Liên. Cô bé theo phản xạ lấy tay Liên che lại. Ở đâu ra vậy? Liên hỏi. Trong này chứ đâu. Lúc trước mình đã từng làm việc 2 lần rồi. Đúng là có kinh nghiệm có khác, không hiểu bán được bao nhiêu mà chịu khó ghê vậy. Nè, sao Hà bảo chú Hà là thầy trong chùa mà? Mình nói giỡn đó, làm gì có chú bác nào ở đây. Câu nói của Hà làm Liên giật thót. Thế Liên lắp bắp. Không sao đâu. Hà quay lại nháy mắt trấn an cô bạn gái của mình. Mình đã bảo từng làm 2 lần rồi mà. Đã đến nước này thì còn làm hơn gì được nữa. Chẳng lẽ đùng đùng nằm giận rồi bỏ về. Liên thở dài tiếp tục đi theo bạn, tuy trong bụng lúc này rối như tơ vò. Đồ đạc trong phòng được xếp khá ngăn nắp và gọn ghẽ. Bàn ra bàn, ghế ra ghế. Hà chỉ Liên đi đến một cái tủ gỗ. Tủ khá nhỏ và không có khóa. Liên đứng cầm đèn soi dọi cho Hà dễ làm việc. Bàn tay Hà cứ thoăn thoắt mò chỗ này rồi mò chỗ kia. Bỗng cô bé kêu lên khoái chí rồi chỉ vào trong một cái hốc tủ. À, đây rồi. Những tưởng Hà sẽ mò phải góc tủ đó, nhưng cô bé cho tay vào một hướng khác. Có một cái ngăn ở phía trên bị bóng tối che khuất làm nên tưởng chỗ đó trống. Hà cầm lên một cái bịch tròn gói bằng giấy trắng. Nè, Hà mừng rỡ đưa cái gói ra trước mặt Liên khoe. Ủa, mình tưởng bạn lấy trong kia cơ mà. Đâu cơ? Hà nhớn một bên chân mày tỏ vẻ thắc mắc. Liên chỉ về phía khốc tù, tối thui và chẳng có gì cả. Liên chưng hừng, vậy mà mới nãy đây cô bé còn thấy cái gì đen và óng óng. Thôi xong rồi, về thôi. Hà hất đầu ra phía sau, ra hiệu. Liên soi đèn sáng tỏ cánh cửa, Hà thoải mái vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng khi cô bé vừa chớm tay để mở cửa thì... Cạch! Ai đó đã khóa ngoài lại mất rồi. Thôi chết! Hà hoảng hốt thì thầm, ai đó nhốt chúng ta rồi. Ai là ai đây hả trời? Liên bất chợt thấy đầu nặng trĩu. Cô bé bắt đầu lo lắng và ruột thầm cái vụ trộm tóc ngu xuẩn này. Giờ này mà bị nhốt thì làm sao? Trong lúc đang bấn loạn thì có tiếng khìn khịt vang lên. Một con chó từ đâu sủa lên ăng ẳng làm Liên thót cả tim. Ê, cửa không khóa, là do mình đẩy mạnh nên bị kẹt thôi. Hà chợt nói làm Liên dịu xuống, nhưng còn con chó thì tính sao? Hà đưa tay lên miệng làm dấu xịt. Cô bé áp mặt vào một cái lỗ nhỏ quan sát. Một lúc sau, Hà nói nhanh. Không có chi, con chó nhà hàng xóm, nó đi rồi. Liên nghĩ bụng, chó nhà hàng xóm mà đi giữ nhà cho chùa, hết biết. Hai cô bé chờ một lúc cho thật sự yên tĩnh, rồi mới bắt đầu thò mình ra khỏi cửa. Liên thề, lần này là lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Chẳng bao giờ cô bé đồng ý bất cứ lời đề nghị nào của bạn bè nữa. Ngay sáng hôm sau, Hà chở Liên đến một tiệm nối tóc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Liên không thể ngờ người ta lại có thể mua số tóc đó với giá hời như vậy. Liên nhận một nửa và cảm thấy cũng đủ để trả tiền thuê nhà tháng này. Có thể trang trải một số món khác nữa. Vài tuần sau, nỗi ám ảnh về tiền bạc lại quay về với Liên. Chưa nằm ấm chỗ được một thời gian, số tiền trong túi của cô bé lại phải nói lời biệt ly với cô chủ. Liên lại mệt mỏi và bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm. Một hôm, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Liên lại đi ngang qua con đường có tiệm nối tóc hôm nọ. Thoạt đầu, cô bé cũng không để ý. Nhưng đột ngột, bà chủ chạy ra ngoắt Liên lại. Cô bé mới thậm thụt bước lại vào trong tiệm. Bà chủ mời Liên ngồi và bắt đầu nói chuyện với Liên về chuyện tóc tai hôm trước. Liên cứ ngỡ bà này đòi lại món tiền vì số tóc đó không hợp vệ sinh chăng. Rủi mà như vậy thì cô bé biết đâu đường mà nói hà trời. Nhưng cũng may bà ta chẳng đả động gì tới chuyện đó cả. Mà không hẳn là không đả động, chỉ là bà ta muốn hỏi Liên còn muốn bán tóc nữa hay không thôi. Thế cháu có ý định bán thêm à? Bà chủ hỏi thêm vẻ hy vọng. Không ạ, Liên thành thật trả lời. Thế thì tiếc nhỉ, bà chủ chặt lưỡi. Nhưng tóc cần thế hả cô? Cần chứ, bà chủ kêu lên. Thường thì có thể dùng ni lông, nhưng nếu tóc thiệt thì bán tốt hơn. Liên tạm biệt bà ta sau vài phút trò chuyện. Công nhận là cô bé có hơi tiếc thật, nhưng chẳng biết làm sao. Liên chậm rãi lái chiếc xe đạp về hướng nhà trọ. Nhưng trên đường đi, cô bé bất ngờ nhìn thấy bà cụ trên chuyến xe buýt hôm nào. Bà ta đứng bên vệ đường và nháy mắt với cô bé. Ôi, bà ta vừa nháy mắt ở đằng xa kìa. Liên nín thở tắng xe lại. Cái nháy mắt của bà cụ làm Liên có cảm giác rất ngượng ngội, không biết vì sao. Nhưng cô bé lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng rồi lượn xe về phía bà cụ. Bà ta gật đầu chào Liên. Bà hỏi, giọng vẫn rất ấm áp và ân cần. Chào cháu, cháu còn nhớ ta không? Cháu nhớ ạ. Thì ra là bà cụ bị trật chân giữa đường và không có tiền đi xe. Liên tình nguyện chờ bà cụ về tận nhà. Cô bé đèo bà cụ đi hết hai con đường lớn. Liên không biết nhà bà cụ lại xa thế, nhưng càng đi cô bé lại càng thóp bụng. Con đường đến nhà bà cụ này y hệt con đường mà lần trước nhỏ Hà dẫn Liên đi chôm tóc. Nói cách khác, Liên đang trên đường đến ngôi chùa nọ. Định bụng sẽ để bà cụ ở gần một chỗ nào đó rồi đạp xe đạp về ngay. Liên quả thực không muốn nhìn lại ngôi chùa đó một chút nào nữa. Nhưng nhìn bà cụ ốm yếu, cứ ngã vào người mình. Lúc nhìn Liên, bà già lại móm mém cười. Liên không nỡ. Ghét của nào trời trao của ấy. Quả đúng ngay chốc hẻm tạt vào ngôi chùa, Liên bạo dạn hỏi. Bà sống ở đâu vậy ạ? Bà ở trong chùa cháu ạ. Tim Liên giật thót lên một cái thật mạnh. Thôi rồi, đừng nói là bà ở trong cái chùa kho hôm nọ luôn nha. Liên thầm khấn trời, hy vọng không phải vậy. Bà cụ bảo Liên dựng xe ở một góc tường gần chùa, rồi dìu bà đi sâu vô trong. Trời buổi sáng làm Liên đỡ sợ hơn, nhưng ngôi chùa này có cái gì đó là lạ. Ai đời lại xây một cái chùa nhỏ xíu mà mấy cái nhà xung quanh lại bự tổ tràng vậy nè. Cũng còn may, bà cụ không bắt Liên dắt lại cái nhà kho đó mà dẫn cô bé quẹo vào một con đường luồng lớn ở sân sau chùa. Trong đó hơi hơi giống với một cái hầm nhỏ. Trần nhà mục nát và thoảng khói, giường và bếp đặt gần cạnh nhau. Cứ như thế, bà cụ vừa ăn vừa ngủ ở đây luôn. Liên dìu bà lên giường nằm nghỉ, rồi vội vã xin phép ra về ngay. Nhưng bà nắm tay Liên lại bảo nán lại một chút. Không dám làm phiền lòng bà cụ, Liên đành ngồi một góc ở cuối giường tán gẫu với bà già. Cũng chẳng có chuyện gì nhiều để mà nói. Ngoài mấy chuyện hỏi thăm lặt vặt, Liên chỉ biết đáp hờ cho xong. Cô bé chỉ mong bà cụ than buồn ngủ để mà lên có cớ ra về. Nhưng mà bà già càng lúc càng tỉnh ra như sáo, khuôn mặt hom hem dường như phồng ra lúc vui vẻ. Chắc đã lâu rồi bà không nói chuyện nhiều với ai. Liên nghĩ bà ấy sống một mình vì chung quanh chỉ xếp một cái giường duy nhất. Giường lại nhỏ nên chắc rằng chẳng có ai xin nằm ké. Bà cụ quả là sống một thân một mình thật. Liên chợt nhớ đến bà ngoại của mình rồi tự chặt lưỡi, tội nghiệp. À, hôm nọ cháu và bạn đến đây lấy tóc phải không? Liên giật mình, miệng cô bé há ra. Câu hỏi này của bà cụ như một cú méo mạnh. Trời đất, làm sao mà bà ấy biết vậy cha? Đừng sợ, bà cụ cười hì hì. Lấy thì lấy, có gì mà phải ngại hở cháu. Liên cười trừ, khuôn mặt vẫn còn hơi đờ đẫn, nhưng hơi thở cũng nhịp đều hơn. Hình như bà ấy không có ý bắt chẹt Liên, nhưng sao mà Liên cứ cảm thấy chột dạ hoài. Có cái gì đó kỳ lạ lắm đang xảy ra. Thế cháu bán được bao nhiêu? Dạ cũng ít thôi ạ. Liên đáp lý nhí. Tưởng đó thì thấm là bao, có muốn nữa không bà cho thêm. Mắt Liên mở lớn, chợt quên mất cái sự lo lắng nãy giờ của cô bé. Thật hả ba? Ừ, bà cụ gật đầu cười hiền. Nhưng mà... Liên hỏi một cách khó khăn, cô bé có vẻ chăn trở lắm, cứ làm như đang chuẩn bị nhận quần nà gì ghê gớm lắm vậy. Có gì đâu, bà biết cháu là một cô gái ngoan, để bà cho cháu cái này. Bà cụ chồm lên, kéo chiếc chiếu trên đầu giường ra, để lộ một cái kéo nhọn hoắt. Thân cây kéo làm bằng gỗ mộc, đã gọt một cách rất tỉ mỉ và trau chuốt. Hai lưỡi kéo không đều nhau nhưng có vẻ rất bén. Bà cụ cầm cái kéo lên, mỏ vào trong tủ, lấy ra một mảnh vải khô rồi quấn mũi kéo lại, cột cứng ngắt. Bà đưa cái kéo cho Liên. Cô bé nhận và mắt cứ mở lớn đến hết sức kinh ngạc. Ơ, bà cho cháu cái kéo à? Ừ, bà cụ đáp. Nhưng để làm gì ạ? Để từ từ bà nói cho con nghe. Bà cụ ôn tồn đáp. Hồi xưa ấy, mẹ của bà lúc chiến tranh còn nhặt được của người ta một nén vàng. Bà ấy dùng toàn bộ số vàng đó để mua nhà, mua cửa, sắm sửa đủ thứ. Rồi vào một ngày mùng 3 Tết, có một cô đồng tìm đến, hỏi xem mẹ có cần mua gương không. Mẹ bà từ chối, nhưng vẫn mời cô đồng uống nước và ăn bánh. Cô đồng không nói gì, ăn hết phần bánh của mình và xin một cái hộp diêm đem về. Kể từ hôm đó, mẹ bà làm ăn ngày càng khó khăn và nợ nần chồng chất. Bao nhiêu của nhà đem đi bán hết để trả nợ. Rốt cuộc chỉ còn mỗi cái kéo. Mẹ bà buồn phiền quá nên bỏ quê đi mất biệt, gửi bà cho một cô hàng xóm nuôi hộ. Nói là nuôi hộ, nhưng thực ra là để bà đi ở đợ cho người ta. Mẹ bà chỉ đưa cho bà cái kéo đó để giữ làm tin. Sau này cô đồng lại tìm về đến bà hỏi thăm. Cô đồng bảo là lỗi của cô nên nhà bà mới tán nghiệp, nên cô muốn giúp đỡ. Cô hỏi bà còn cái gì quý thì đưa cho cô mượn. Bà liền đưa ra cái kéo này. Cô đồng xem cái kéo rồi dùng tóc lau nhẹ hai lưỡi. Lúc đó bà còn không hiểu, nhưng mà về sau bà lấy cái kéo đó cắt đồ, cắt thứ gì là nó giải ra thứ nấy. Ngoài mấy đồ cứng, tiền và thức ăn, thứ gì mềm như sợi chỉ cắt ra là lại giải lại ngay. Thật thế hả bà? Nhưng mà người ta có duyên thì mới cắt được cháu à. Vậy sao bà tặng cháu? Bà không xài được cái kéo này nữa, bà già rồi cháu ạ. Từ khi gặp cháu, bà đã muốn tặng cháu cái kéo, chắc là cái duyên đấy cháu. Nghe bà dặn này, bà cụ đột nhiên nghiêm trọng. Cái kéo này, cháu cắt tóc của ai thì phải nhặt cho bằng hết số tóc đó, không được chừa lại một sợi nào, nếu mà chừa lại là không xong đâu. Và nhất định, cắt ai thì cắt, cấm tiệt, không được tự cắt tóc của mình. Nói xong rồi bà cụ lại tỏ vẻ mệt và muốn lên đi về. Cô bé chưng hửng khi nhìn thấy mình bị đuổi về bất ngờ như thế. Cô bé đành phải chào bà lão rồi ra dắt xe đạp về nhà trọ. Trên đường về, Liên cứ thắc mắc mãi, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Thời đại nào rồi mà còn mấy cái chuyện quái quỷ như thế? Liên nghĩ rồi phì cười trước lời nói của bà cụ. Thế mà suýt nữa cô bé lại tin cơ đấy. Nhưng mà cô bé vẫn cất cái kéo trong túi không dám vứt. Nhỡ mà sau này gặp lại, bà cụ đòi lại thì biết làm thế nào? Hôm sau đi học, Lân kể chuyện này với Hà nghe. Nghe xong, cô bạn tỏ ra rất kinh ngạc. Ủa, sao lạ vậy ta? Cái gì mà lạ? Mình đâu biết trong chùa lại có cái đường luồng như thế. Trời đất, Liên bĩu môi. Cứ làm như Hà sống trong đó không bằng á. Hôm nọ bảo chú Hà là thầy ở trong chùa mà có thấy đâu. Hà cười giả làng, nhưng vẫn một mực khẳng định không có một cái con đường luồng nào cả. Để chứng minh, Hà quyết lôi Liên tới lại chỗ đó cho bằng được. Liên chiều bạn, một phần có ý muốn trả lại cái kéo cho bà cụ. Nhưng khi đến nơi, tim Liên như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Quả đúng như Hà nói, chẳng có cái đường luồng nào, cũng chẳng có cái nhà nào như căn hầm của bà cụ cả. Hỏi sư tăng trong chùa, họ đều lắc đầu, không biết có bà cụ nào sống quanh đây. Liên chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Chẳng lẽ nó nằm mơ? Nhiều tuần sau đó, Liên cố quên đi chuyện vỡ vẩn này, bắt đầu sinh hoạt như bình thường. Hà cũng chẳng đả động gì đến mấy cái vụ tóc tai nữa. Nhưng sống thì vẫn phải sống, nhưng đời sinh viên làm sao sống không cần tiền. Liên lại xa nhà, lạ nước lạ cái, đụng cái gì cũng tiền, tiền. Hết tiền là sống không nổi. Thời hạn trả tiền nhà tiếp theo đã lại đến, mà Liên chẳng thể tìm ra công việc gì có lương đủ cao một chút. Chỗ nào cũng bắt chẹt. Thời gian làm thì còn đòi hỏi chiếm nhiều hơn thời gian học. Làm sao mà nhận đây? Tối hôm đó, cả mấy người kia cùng ngủ hết, chỉ còn mỗi mình Liên trăn trở trở qua trở lại, cũng chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Vô tình, cô bé lại moi chiếc kéo kia ra. Thỉnh thoảng, những lúc túng thiếu như vậy, cô bé lại nghĩ chi nó cắt tóc. Tóc lại dài ra thì cũng hay. Xoẹt ra xoẹt vào, Liên vuốt tay rồi nổi máu bạo. Cô lén bén trườn ra khỏi nệm, nhẹ nhàng xẻ tấm vải buộc mũi kéo đi, rồi chui qua tấm màn của người bạn nằm bên cạnh. Liên liếm môi, rồi chờ cho tới khi cô gái kia trở người, để lộ mảng tóc bóng nõn được dập láng trơn. Liên nhìn quanh để chắc chắn thêm một lần nữa, rồi liều mạng xén đi một ít ở đuôi tóc. Trước cặp mắt kinh ngạc của Liên, lẫn ánh trăng thỏ thẻ chiếu vào, số tóc bị cắt đi bỗng đâm dài ra như cũ, hệt như một cuốn phim quay chậm vậy. Mấy mộc tóc con trườn ra như mấy con rắn nhỏ xíu, đâm dài ra tới khi bằng mức bị cắt lúc nãy mới thôi. Liên hít mạnh một hơi, rồi không hiểu sao cô bé sợ hãi nắm chặt mũi kéo rồi quay về giường mình. Liên cất ngay cái kéo đi vào trong ba lô, rồi chùm mền cố ngủ. Cô bé vừa mừng lại vừa sợ, nhưng mừng chỉ một mà lo tới 10. Nỗi lo vô hình cứ bám lì lấy não Liên. Cô bé định bụng sẽ kể cho Hà nghe, nhưng lại không dám. Vài hôm sau, cô chủ nhà bắt đầu đến thu đợt tiền nhà cuối tháng. Mọi người ai cũng trả, trừ Liên và một chị năm ba. Cô chủ nhà tỏ vẻ khó chịu và hẹn sáng ngày mốt sẽ đến lấy. Liên buồn rầu nghĩ xem có nên viết thư gửi về cho ba mẹ dưới quê không. Nhưng mà cô bé hiểu tình cảnh lúc này dưới quê còn khó khăn biết bao nhiêu. Liên không muốn làm thế một chút nào. Túng quá làm liều, Liên chợt nhớ đến cái kéo. Cô bé quyết định tối nay sẽ hành động. Trăng đêm nay có vẻ sáng hơn mọi lần. Đúng như thường lệ, cứ 9 rưỡi là người dân bắt đầu tắt điện đi ngủ. Mấy cô gái cùng trọ trong căn nhà quậy gì thì quậy, đến 11 giờ là mạnh ai lăn quay ra ngủ. Liên cố căng mắt ra, cô bé cũng bỏ mùng và đi ngủ hệt như những người khác. Nhưng trong tay cô bé nắm chặt cái kéo cán gỗ và chờ đến nửa đêm tối mịt. Bóng đêm heo hắt làm Liên cảm thấy rợn rợn, nhưng hình như thủ phạm bao giờ cũng can đảm hơn nạn nhân. Liên kéo mùng rồi thậm thụt bước qua phần nệm của cô bạn kế bên. Liên phủ hẳn một tờ giấy A4. Liên lại thủ sẵn một tờ giấy A4. Cô bé lại chờ cho đến khi người bạn chở người nằm một bên mới dễ hành động. Mái tóc dài óng mượt lại đập vào mắt Liên. Làm việc này có hơi điên thật, nhưng trước mắt Liên giờ đây chẳng phải là tóc nữa, mà cô bé ép mình nghĩ đấy là một cuộn tiền. Thế là xoẹt xoẹt xoẹt. Mũi kéo bén ngót tung ra khép vào đều đặn và ngọt rớt. Liên cố cắt chậm hơn để không gây ra tiếng động. Rồi y như lần trước, chỗ tóc bị cắt lại dần dần đâm dài ra. Nhưng không nhanh như hôm nọ. Nó mọc một cách từ từ và chậm rãi. Liên nhanh chóng gói mớ tóc cắt được vào tờ giấy A4, rồi nhanh nhẩu nhét nó vào ba lô. Nhưng lúc này Liên hơi bồn chồn nên nhỡ đập vào một cái bao khiến nó kêu lên soạt. Cô bạn kia chửi mình, Liên nhẹ nhàng trườn vào trong nệm và quấn chặt mềm lại, chỉ chừa một lỗ hở để quan sát. Cô bạn đó vươn mình lên, rồi theo thói quen cô ta làm động tác vuốt tóc. Nhưng hỡi ôi, hình như cô ta cảm thấy được. Mắt của cô ta mở rộng, cô ta hoảng hồn chụp lấy mái đầu của mình rồi hét toáng lên. Liên điếng người, vùng mền choàng dậy. Cả bốn người kia cũng bật đèn lên luôn. Mọi người hớt há hớt hải hỏi cô bạn có chuyện gì. Cô ta miếu máu dặn ra từng chữ. Coi tóc này, tóc của tôi. Ủa? Mái tóc của cô ta đã kịp dài ra lại ngay khi ánh đèn được bật lên. Mọi người thi nhau mắng cô ta ngủ mớ rồi lại lui cui tắt đèn đi ngủ. Liên thở một hơi dài. Cô bé mệt mỏi chui vào mùng. Sự sợ hãi làm con người ta muốn lụi cả đi. Thế là ngày hôm sau, chờ cho các bạn đi về hết, cô bé moi sấp giấy A4 có chưa mớ tóc cắt được hôm qua ra để đem bán. Đến hạt nộp tiền nhà, chỉ còn mỗi Liên có tiền để đưa cho bà chủ. Còn chị Năm Ba kia vẫn chẳng có xu nào. Người ta bảo ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt. Bén mùi tiền, Liên bắt đầu thấy mọi thứ dễ dàng và ổn thỏa. Thời gian làm mòn đi tất cả, kể cả sự hồi hộp và hoảng sợ. Liên càng ngày càng dạn dĩ hơn. Bao nhiêu khoản tiền phải nộp càng thôi thúc cho cô bé thực hành thi vụ tiếp theo. Lần này phải làm một mẻ thật lớn rồi. Tối hôm đó, Liên dùng cây kéo cán gỗ bắt đầu cắt trộm tóc của hầu hết tất cả mọi người. Tiếng xèn xẹt lạnh lẽo cứ lặng lẽ vang lên. Hết đợt tóc này lại đến đợt tóc kia rơi xuống. Bao nhiêu đợt tóc đổi lấy bấy nhiêu đấu gạo đấu tiền. Liên vui mừng vì không những bản thân có thêm thời gian dư giả để học hành mà còn có cả mớ tiền cứ sùng sẻng trong túi. Cô bé thi thoảng còn gửi tiền về nhà cho bố mẹ với lý do làm thêm được rất nhiều. Lại còn gửi hẳn cho bố mẹ một bộ tóc già dày và đen óng nữa. Mấy người bạn cùng chỗ trọ cứ khen Liên biết làm việc, kiếm được nhiều tiền. Họ chẳng bao giờ cảm thấy tóc trên đầu mình ít hơn và chiếc kéo chẳng bao giờ tỏ ra hư hại. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn cho đến một hôm. Hôm nay bắt đầu ngày lễ Noel. Mọi người trong căn nhà trọ không đi chơi đâu mà mua thức ăn về cùng nấu và ăn chung. Căn nhà hôm đó tỏ ra rất nhộn nhịp và vui vẻ. Đột nhiên, một chị năm hai cần cắt một củ hành to, nhưng tìm không ra một cây dao nào. Liên nghĩ, cây kéo của mình cắt thức ăn thì không làm chúng dài ra được, nên hào phóng rút kéo ra cho bạn mình mượn. Một lúc sau, có tiếng xoèn xoẹt cất lên. Liên giật nảy mình, có tiếng cười ồ xé lên. Thì ra, cô bạn đó vừa chọc Liên, cắt đi một ít tóc ở sau ót cô bé. Liên hét lên hoảng sợ, làm những người kia nín bặt tiếng cười. Họ không hiểu sao Liên lại sợ hãi đến vậy. Về phần Liên, cô bé ngại mái tóc sẽ dài ra trước mặt mọi người, nên viện cớ đau bụng chạy ngay ra ngoài. Cô bé giật phăn cây kéo từ tay chị năm hai kia. Những người còn lại tỏ ra hơi hoang mang và chưng hửng. Liên núp sau nhà và vội vã kiểm tra mớ tóc của mình. Trời đất, ánh đèn đường chiếu vào càng làm rõ mái tóc của cô bé. Nó không dài ra mà thay vào đó có một nén vàng nhỏ óng ánh dính trên vai áo của Liên. Cả đời Liên chưa bao giờ thấy vàng. Chỉ cắt có một xíu tóc mà Liên có luôn cả gần một nén vàng. Kể từ sau hôm đó, Liên trở thành một cô sinh viên giàu có. Cô bé bỏ tiền mua hẳn một chiếc laptop và sắm sửa đủ các bộ quần áo hàng hiệu cho mình. Thỉnh thoảng còn tỏ ra hào phóng cho một số những người bạn thân trên lớp vay nữa. Ăn thì toàn ăn đồ hào hạng. Hà và Liên lúc nào cũng gặp kẻ đi chung với nhau. Cô bé kia từ khi thấy Liên giàu lên đột xuất liền lấy cớ lúc nào cũng gài lên khai ra cách kiếm tiền. Một lần vui miệng, Liên kể lại cho Hà nghe về bà cụ hôm nào. Hà gật gù rồi xin Liên cho xem cái kéo. Kể từ lần đó, Hà tỏ ra cực kỳ thân mật với Liên, liên tục giúp đỡ Liên trong học tập và ân cần lo lắng cho cô bé. Liên không để ý gì nhiều vì nghĩ Hà là một người bạn tốt. Vì thế, cô không ngại chia sẻ những lời dặn và bí mật về cây kéo của bạn mình. Một hôm, Hà bảo bố mẹ cô lại đi công tác xa nhà, mà Hà thì không muốn ngủ một mình. Vì thế, cô ta muốn Liên lại nhà ngủ đỡ một bữa. Chiều bạn, Liên xách theo một bộ đồ và đồ dùng cá nhân sang nhà bạn ngủ. Cô bé không quên mang theo cây kéo quý. Hà mang ra 2 ly nước cam mời Liên uống. Không một chút nghi ngờ, Liên đưa ly nước cam của mình lên miệng và tu, hớp. Sau đó, Hà bảo hơi mệt và muốn lên giường đi ngủ ngay. Cả hai tắt đèn nằm bên cạnh nhau. Liên ngủ nhanh hơn và không biết vì lý do gì. Cô bé nằm ngủ say sưa như chết, chẳng nhớ gì cả. Hà nhân lúc Liên thiếp đi, liền lục túi, moi ra cây kéo cán gỗ. Cô ta không vào phòng riêng của mình, lấy ra một cái kéo y hệt, tuy màu gỗ hơi có khác một chút. Hà cháo ngay cây kéo giả, nhét vào trong túi sách của Liên, rồi yên tâm leo lên giường nằm ngủ cùng bạn. Sáng hôm sau, khi đánh răng, Liên cảm thấy hơi choáng và khó chịu. Cô bé kiểm tra đồ đạc trước khi về và không nghi ngờ gì cả. Hà lúc đầu có hơi lo, nhưng khi thấy Liên không phát hiện ra điều gì, cô ta cũng bớt sợ đi. Những ngày sau đó, Hà không có tỏ ra thân thiết và cặp kè với Liên nữa. Cô ta lập cho mình một hội bạn, giàu và kênh kiệu. Liên không để ý vì cho rằng bạn mình đã thay đổi. Thực chất, Hà không hề gây sự với Liên và cả hai thỉnh thoảng cũng đi chơi và trò chuyện với nhau. Vì thế, chẳng bao giờ Liên thấy xích mích với Hà cả. Chỉ đến một thời gian sau, Liên bắt đầu sử dụng lại cây kéo của mình. Cô bé mới vỡ lẽ ra tất cả. Tối hôm đó, Liên dùng kéo cắt một mảng tóc của cô bạn năm 2 như thường lệ và không thể ngờ rằng số tóc đó không mọc lại ra. Hoảng quá, Liên vội vã giấu đi số tóc cắt được vào bao giấy rồi trốn đi ngủ. Cả buổi đêm, Liên suy nghĩ và nhận ra rằng sự giàu sang đặc biệt của Hà, cô bé thầm so sánh giữa Hà và bản thân. Một lúc sau, đã nhận ra sự giống nhau của cả hai. Quả nhiên, Liên chồm dậy và soi đèn nhìn kỹ cây kéo. Mũi của hai lưỡi kéo dài hơn và đều hơn cái kéo thật của Liên. Và lại, cây kéo này có cái cán sậm màu chứ không trắng như cây kéo thật. Liên điên tiết, vừa sợ hãi lo cho mái tóc của người bạn nằm bên cạnh, vừa tức nhỏ Hà xanh mãnh láo cá. Ngay sáng hôm sau, Liên đã nghe thấy tiếng hét vang trời của cô bạn nằm cạnh bên. Mọi người ồ à lên, thì chỉ riêng cô bạn đó nằm khóc lu bu lu ba. Mái tóc bị sờn đi trông cực kỳ ghê ghiếc, chẳng ra hình thù gì cả. Liên nuốt nước bọt và lẻn đi đến trường. Liên lôi Hà vào một góc lớp và bắt đầu tra hỏi. Nè, nói thiệt đi, Hà lệ cây kéo của Liên phải không? Kéo gì nhỉ? Liên nói gì thế? Hà tỏ ra khinh khỉnh và xem thường vẻ mặt của Liên. Đừng có giỡn, biết điều gì chả đây. Đừng có để tôi làm to chuyện. Làm to chuyện gì? Hà nổi sung. Bị điên hả? Mới sáng mà đã cả rượt, ngon nhào vô coi thử. Liên tức tối bỏ đi, để lại Hà khoái trá đứng ở góc lớp, nhau mắt nhìn Liên châm chọc. Kể từ sau lần đó, Liên và Hà cắt đứt hoàn toàn tình bạn, cả hai coi nhau như kẻ thù. Những người bạn của Liên cũng dần dần cảm thấy ghét tính cách của Hà. Càng ngày, cô ta càng làm ra vẻ khó ưa và kênh kiệu. Cô ta sắm sửa và trang điểm loè loẹt, làm ra vẻ một dân chơi thứ thiệt, coi thường tất cả những người bên cạnh. Đến một ngày, Liên ngồi trò chuyện phím với Loan, Huệ, hai người bạn khác của Liên. Nè, mấy bạn có nghe tin gì chưa? Loan hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tin gì? Nghe nói giờ đây hả, khu phố mình nổi tiếng về việc con gái đi nối tóc đó. Vậy hả? Liên chột dạ. Loan gật đầu. Ai cũng đổ về đây đi nối tóc, không hiểu tóc ở đâu mà người ta nối nhiều vậy hả? Đừng có nói mấy chuyện này xui xẻo lắm. Huệ gạt đi. Sao vậy? Liên giật mình hỏi. Nghe nói ấy hả, hồi xưa cũng có một vụ như thế. Người ta bảo rằng có một mụ phù thủy đi ăn cắp tóc để bán. Bà ta có một cây kéo có cái cán bằng gỗ. Hễ cắt tóc của ai là người đó lại dài lại ngay. Vậy hả, hay quá vậy? Loan nói một cách thích thú. Không hay đâu, Huệ lắc đầu. Nửa năm đầu, tóc của những người bị cắt sẽ dài lại ra. Nhưng càng về cuối năm sau, đúng ngày mùng 3 Tết, người nào mà cầm cái kéo đó đi cắt tóc sẽ phải cắt đi linh hồn của mình trao cho mụ phù thủy đó. Thật không? Liên sụi người đi. Thật, nhưng mà vậy, ai là chủ nhân của cái kéo mới bị? Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ trước ngày mùng 3, chỉ cần tặng cái kéo cho ai đó, họ chấp nhận trở thành chủ nhân của cây kéo và đi cắt tóc người khác, chủ nhân trước sẽ chẳng bị sao cả. Thế à? Liên hồi hộp, nếu vậy thì chỉ cần nói với Hà mình đồng ý tặng cô ta cây kéo là xong. Thôi, hơi đâu mà nghe đồn nhảm. Loan cười cợt làm Huệ hơi tự ái. Tiếng giả vờ đồng tình, làm gì có mụ phù thủy như thế, chỉ là đồn thôi. Không đâu, Huệ bực bội lắc đầu. Chính vì mụ ta có thật mới tai hại. Sao Huệ biết? Liên hạ giọng hỏi. Mấy bạn biết tại sao tóc của người bị cắt lại tự mọc ra được hay không? Tại sao? Vì mớ tóc đó, mụ phù thủy ngày ngày mò quanh các khu nghĩa địa, xén đi mái tóc của những người đã khuất mà thế vào đấy. Trời đất, sao kinh vậy? Loan tròn mắt. Nghe nói mụ phù thủy còn rất sợ chủ nhân nào lấy kéo tự cắt mái tóc của mình, vì khi đó mái tóc của mụ sẽ bị cắt đi và thế vào. Vậy à? Mà biết sao không? Tóc của mụ ta làm bằng vàng ròng đấy. Hèn gì tối hôm đó Liên chỉ bị hớt đi một chút tóc ở sau gáy mà nhặt được cả nén vàng. Thì ra đó là tóc của mụ già. Liên tìm cách gặp cho được Hà nhưng không sao tiếp xúc được với cô ta. Dạo từ khi có tiền, Hà liên tục bỏ học đi chơi, kể cả gia đình cũng hiếm khi thấy được cô ta. Ngày mùng 2 Tết, Liên tất tả đón xe buýt lên thành phố sớm để gặp Hà. Hy vọng ngày Tết cô ta sẽ có mặt ở nhà. Nhưng Liên đã nhầm. Tết nhất, Hà còn đi chơi ghê hơn ngày thường nữa. Hỏi ai cũng không biết tung tích của Hà ở chỗ nào. Liên đâm lo, suốt ngày cô bé cứ tìm cách liên lạc được với Hà. Tối hôm đó, gió không ngừng thổi. Mùa Tết năm nay cực kỳ lạnh, còn lạnh hơn hẳn mùa đông nữa. Liên mệt nhọc khi phải cuốc xe đạp đi khắp nơi tìm kiếm Hà. Liên gọi cho mấy người bạn thân nhất của Hà. Người thì bảo cô ta ở câu lạc bộ này, người thì bảo cô ta ở vũ trường kia. Chẳng biết đâu mà lần. Đến cuối cùng, Liên đành phó mặc cho số phận. Dù sao, khi Hà ăn cắp cái kéo của Liên, cô bé cũng chẳng còn là chủ nhân của nó nữa. Đột nhiên giữa trưa mùng 3, nhân lúc Liên đang ngồi ăn cơm một mình, Hà tìm đến và mừng rỡ như bắt được vàng. Thì ra là từ mấy hôm nay, Hà liên tục gặp những điều lạ lùng. Cái kéo không còn tỏ ra có tác dụng. Hà cắt trộm tóc của bạn và cả mẹ mình đem bán. Nhưng số tóc đó không mọc lại như cũ, mà kéo càng lúc càng bén hơn. Mấy lần Hà còn dám thề chúng đang muốn quay lại cắt da cắt thịt mình. Hà khóc lóc và năn nỉ xin lỗi Liên. Liên đột ngột cảm thấy thương cho bạn của mình. Chung quy cũng chỉ do lòng tham của một đứa con gái. Liên bảo chỉ cần tặng cái kéo cho ai đó, thế là xong. Nhưng thời giờ thì biết tặng cho ai đây? Ai xứng đáng nhận tay hình phạt cho lòng tham của hai đứa con gái? Đêm tối âm u, không có chút ánh sáng. Liên và Hà trùm mền kín mít ngồi lại trong căn nhà trọ. Cả hai ôm nhau run rẩy, cánh cửa cộm cộp run lên vì gió đập. Liên không dám tắt đèn mà để nguyên cho sáng hết cả nhà. Bỗng một tiếng xẹt nhỏ vang lên, ánh sáng như xẻ ngọt cắt ra làm đôi. Cúp điện rồi, Hà thì thào. Đừng sợ, Liên trấn an, nhưng chính giọng nói của cô bé cũng bị át đi bởi nỗi sợ. Tóc, tóc, tóc, ai mua tóc đây? Giọng nói khe khẽ và ngọt như đường vang lên, giọng điệu nghe có vẻ châm chọc. Chào cháu. Giọng nói làm Liên và Hà dựng đứng người lên. tụi nó quay phát ra đằng sau và thấy một bà cụ ngồi sát bên cái mền gần đó. Bà ta nhe hàm răng nhọn hoắt ra, không còn vẻ ân cần và dễ thương nữa. Bà ta có vẻ điên khùng và vô cùng đáng sợ. Con bé kia, bà ta chỉ vào Hà, mày phải đi theo tao. Không nói được một lời, Liên cảm thấy cơ thể bạn của mình mất vụt đi. Trong phút chốc, đèn điện đã được bật sáng lại, nhưng trong căn phòng chỉ có mỗi mình Liên, không thấy Hà và mụ phù thủy đâu cả. Liên thương và thấy hãi thay cho bạn của mình, cô bé quyết định đi cứu bạn. Nhưng trong lúc này, làm sao biết được bà ta đang ở đâu? Chỉ có một khả năng. Liên phóng chiếc xe đạp của mình thẳng tiến đến ngôi chùa cũ lúc trước. Trước khi đi, cô bé không quên bỏ cái kéo thật vào sâu trong túi của mình. Cô bé giật mạnh người, xé gió đạp đi. Nửa đêm nửa hôm, Liên phải cố gắng lắm mới vừa cầm đèn pin vừa lái xe cho vững. Gió đêm cứ tát cơ thể của Liên, không thể lái vững chiếc xe được. Cố lắm, Liên mới dắt được chiếc xe vào con hẻm, tới trước cổng chùa. Nhưng ai đó đã khóa kín trước cổng rồi. Liên nhớ rực lại cái cổng phụ mà lần đầu tiên Liên tới để chung chìa. Cánh cửa đó quả vẫn không khóa. Liên thò mình vào. Những cái gai xấu xí cứ móc vào tóc và cơ thể Liên đau điếng. Cô bé chạy vòng qua, vẫn không có con đường luồng nào cả, mà chỉ có căn nhà kho mở cửa đen thui. Liên nổi máu liều chạy vào bên trong. Quả nhiên Hà đang khóc lóc và co lại ở một góc tường. Liên chạy ra đỡ bạn. Vừa thấy Liên, Hà òa lên nghẹn ngào. Một bàn tay nhăn nheo lạnh giá đặt lên trên vai của Liên, bất ngờ ngọt ngào nguy hiểm. Chào cháu. Liên mạnh người quật tay vào cơ thể của mụ phù thủy. Câm đi, ta không để mày chào một lần nữa đâu. Mụ phù thủy cắn mạnh vào cánh tay quật của Liên. Mụ làm động tác nhanh nhẩu tát cật lực vào má, làm cô bé cảm thấy sơ sẩm mặt mày. Hà thấy bạn mình bị đánh vội nhào đến xô mụ phù thủy ra, nhưng hụt, cô bé đổ nhào lên phía trước. Mụ phù thủy nhân lúc đó đọc nhầm một cái gì đó. Đột ngột, cái kéo trong túi Liên rung lên và cắt mảnh vải, văng mạnh vào tay của mụ. Gió giật mạnh cánh cửa, dẫn ánh sáng hắt vào, tạo thành ánh chớp nhóa. Khuôn mặt mụ phù thủy hiện ra vô cùng xấu xí và hoang dại. Mụ buông tay lên và chuẩn bị đâm cái kéo vào người của Hà. Liên chợt nghĩ ra một điều gì đó, hô to. Cái kéo đó vẫn là của tôi. Cái gì? Mụ quát lên. Hẳn là mụ không biết. Tôi biết mụ vẫn theo dõi tôi. Mụ luôn theo dõi tôi. Mày nói cái gì? Mụ phù thủy điên khùng hét vào mặt Liên. Tôi biết mụ luôn hóa trang và theo dõi tôi. Tôi nhớ ra rồi. Mụ chính là bà chủ tiệm tóc. Rồi mụ hóa thành cô bạn ăn cắp tiền của tôi. Mụ làm mọi thứ để tôi sử dụng cây kéo của mụ. Con danh và thói tham lam ngu ngốc đã khiến mày làm thế. Và mụ bất ngờ khi Hà ăn cắp cái kéo của tôi. Liên nói tiếp. Và mụ chuyển mục tiêu sang Hà, nhưng mụ không biết. Giọng của Liên càng lúc càng lớn. Tôi chưa đồng ý. Tôi chưa đồng ý cho Hà cây kéo đó, và nó vẫn là của tôi. Bây giờ tôi xin tặng lại cho bà cây kéo này. Mày nói cái gì? Mụ hét to và bắt đầu hoảng. Mụ đã đồng ý rồi đó. Mụ đã nhận cái kéo rồi đó. Mụ phù thủy nhìn vào bàn tay của mình. Thì ra Liên đã tính toán từ trước. Cô bé biết thế nào mụ cũng giật lại cái kéo. Và cô bé đã nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Cái kéo đó sẽ tặng lại cho chính bản thân mụ phù thủy. Mụ hét lên bằng tất cả âm thanh và sức lực của mình. Kinh hoàng trước mái tóc của mình bị rụng liên tục. Mụ phù thủy bắt đầu tàn tạ và biến mất trong không khí. Cây kéo rớt xuống đất, đánh leng keng. Linh hồn của mụ phù thủy và biết bao cô gái khác đã bị chính cái kéo này hút đi. Liên đỡ Hà lên, cả hai cô bé đồng ý với nhau và bắt đầu đem cái kéo đi hủy. Liên chôn cây kéo trong một vực đất rất sâu gần bãi tha ma. Hy vọng sẽ chẳng bao giờ có ai có thể tìm ra cây kéo đó nữa. Thank you. truyện.net.